Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111, C cấp nhiệm vụ tới. Liên tiếp mấy ngày, Shinosuke ba người bọn hắn mỗi ngày đều tại làm lấy D cấp nhiệm vụ. Không sai biệt lắm một ngày có thể hoàn thành 4-5 cái. Mà D cấp nhiệm vụ nội dung cụ thể có thể nói là ngũ hoa bát môn. Có hỗ trợ chiếu cố anh, có thanh lý đường sông rác rưởi, có hỗ trợ nhổ cỏ, thậm chí còn có bồi người khác cùng một chỗ dạo phố nhiệm vụ. Cũng coi là trả lời một câu lời nói, hết thảy đều là có khả năng. D cấp nhiệm vụ là nhất không có có nhiệm vụ nguy hiểm, dù là một người bình thường đều có thể hoàn thành, nhưng quá trình lại là 10 phần nhàm chán. Thậm chí làm nhiều hơn trên tinh thần đều sẽ có một tương đương loại tra tấn cảm giác. Phương diện thù lao đê cấp nhiệm vụ tự nhiên cũng không nhiều lắm. Với lại làm chỉ đạo lão sư Shikame còn muốn rút ra một bộ phận. Đương nhiên đại bộ phận chỉ đạo Jonin đều sẽ không như thế làm. Dù sao đối phương nhưng là học sinh của mình. Với lại đều đã là Jonin. Khẳng định là không thiếu tiền. Đáng tiếc. Shikame liền là cái này một phần nhỏ bên trong chỉ đạo Jonin. Đối phương yên tâm thoải mái từ Shinosuke thù lao của bọn hắn bên trong rút lấy một bộ phận. Lý do cũng rất cường đại. Cái kia chính là lão bà quản cực kỳ. Đang ngẫm nghĩ gia tộc Nara sợ vợ truyền thống. Shinosuke cảm thấy lý do này cũng là có thể tiếp nhận. Đương nhiên lý giải quy lý giải. Khinh bỉ hay là không thể ít, làm vì một đại nam nhân, sao có thể sợ vợ đâu, hừ, muốn giống như ta, su nết cái gì, còn không phải muốn chiếm tiện nghi liền liều chết chiếm nàng tiện nghi. Mẫu thân, ta hiện đang hoài nghi mình có phải hay không là ngươi từ bên ngoài nhặt được, Sarutobi nhất tộc, nơi đóng quân bên trong. Shinosuke khom người chính tại xử lý trụ sở bên trong một ít cỏ dại. Mặt trời cao chiếu, mồ hôi tí tách từ Shinosuke gương mặt trượt xuống. Mà tại cách đó không xa, mẫu thân Biwako chính che dù cười híp mắt nhìn xem mình nhi tử. Nàng bên cạnh thì là Kushina cùng Minato hai người. Đứa nhỏ này nói nhăng gì đấy? Mẫu thân cái này không phải là vì cho ngươi đề cao nhiệm vụ lượng nha. Với lại tiền thù lao phương diện cũng cho không ít. Biwako có chút giận dữ nhìn xem Shinosuke. Làm vì mẫu thân, nàng vẫn là rất thương yêu Shinosuke. Vì có thể nhìn thấy Shinosuke, cố ý đi ban bố một cái đề nhiệm vụ. Đến Sarutobi nhất tộc nơi đóng quân bên trong trừ cỏ dại. Đồng thời lấy Hokage phu nhân danh nghĩa chỉ định Shinosuke bọn hắn tiểu đội. Nhiệm vụ gì không phải nhiệm vụ, với lại thù lao vẫn rất nhiều. Shikame đương nhiên tiếp nhận, sau đó Biwako lại lấy để Minato còn có Kushina bồi mình nói chuyện phiếm làm tên. Để Shinosuke một người đỉnh lấy đại thái dương, tại nơi đóng quân bên trong nhổ cỏ. Đối với mẫu thân Biwako loại này ác thú vị, Shinosuke biểu thị rất bất đắc dĩ. Trước kia làm sao lại không có phát hiện đâu. Đại thiếu gia, nơi đó còn có một túm. Nhanh nhẹn điểm, Kimura tay chỉ một góc nào đó bên trong ương ngạnh mọc ra cỏ dài. Trên mặt có thể nói là rất đắc ý. Mình cuối cùng là xoay người thành địa chủ. Cảm giác này thật sự là thoải mái. Kimura cẩn thận ta để Sakata đánh ngươi, Shinosuke đối với Kimura loại tiểu nhân này đắc chí. Người vong ân phụ nghĩa rất là khinh bỉ. Bình thường mình nhưng đãi hắn không tệ. Có mình một miếng ăn, liền có hắn uống một hớp. Hiện tại tốt, đối phương vậy mà bỏ đá xuống giếng. Đại thiếu gia ngươi chân ngươi bên cạnh còn có một gốc cỏ dại, Sakata mang trên mặt vẻ chân chứ. Cuối cùng vẫn là nói ra, dù sao cơ hội như vậy cũng không nhiều, lãng phí đoán chừng về sau liền không có. Các ngươi, Shinosuke xem như muốn tức nổ tung, từ khi trở thành Jinin về sau, Kimura cùng Sakata cái này hai đại bảo tiêu cũng giải phóng. không cần mỗi ngày đi theo Shinosuke. Coi như thật có nguy hiểm gì, cũng có Shikame cái này tinh anh Jonin tồn tại. Hì hì, Shinosuke, ngươi tranh thủ thời gian làm. Làm xong chúng ta ăn ngon cơm. Kushina xem như báo ngày đầu tiên nhiệm vụ thù. Minato trên mặt có chút nhỏ xoắn suýt, cảm thấy mình tại bên cạnh hóng mát, nhìn xem hảo huynh đệ tại mặt trời phía dưới làm việc. Có chút băn khoăn, nhưng là nhưng nhìn Shinosuke một người làm việc trong lòng thật cảm thấy thật thoải mái a. Làm nhiều ngày như vậy đề cấp nhiệm vụ, hôm nay xem như Kushina cùng Minato cảm thấy thoải mái nhất một ngày. Quét qua trước đó làm đê cấp nhiệm vụ mệt nhọc cùng gian khổ. Ngẫu nhiên có loại này vật điều hòa cũng là không tệ. Như thế lại làm mấy ngày đê cấp nhiệm vụ. Ngay tại ba người làm đều nhanh nôn. Quyết định bóc can khởi nghĩa cùng Shikame náo tạo phản thời điểm. Cái sau đột nhiên cầm một chương C cấp nhiệm vụ sống một mình đến. C cấp nhiệm vụ, tiêu diệt ngốc thứ sơn bên trên sơn tặc. Đây là nhiệm vụ nội dung. Hiện tại đừng quản cái gì nội dung. Chủ yếu nhất là bọn hắn rốt cục không cần làm tiếp buồn nôn đê cấp nhiệm vụ. Vạn tuế, Shikame lão sư ngươi cuối cùng là làm một lần lão sư tốt. Kushina cao giơ hai tay. Gọi thẳng Shikame lão sư anh minh thần võ. Liền lúc trước, Shikame không có tới thời điểm, Kushina còn tại mắng Shikame liền là so Shinosuke còn muốn hỗn đản hỗn đản. Không converter, Miss Duck, vậy lão sư, chúng ta lúc nào xuất phát, Minato nói ra. Cho dù bình thường tỉnh táo Minato, hiện tại cũng lộ ra một tia kích động. C cấp nhiệm vụ đại biểu cho có thể ra thôn. Phải biết Minato đã lớn như vậy nhưng cho tới bây giờ chưa đi ra thôn. Đối thế giới bên ngoài đến tột cùng như thế nào? Trong lòng của hắn rất mong chờ. Ra thôn, tốt, a, Shinosuke biểu thị mình từng đi ra ngoài một lần. Mặc dù lần kia là bị người cột, nhưng cũng đúng là từng đi ra ngoài. Với lại lần kia mình còn chu du không ít quốc gia. Cũng coi là gặp người thể diện quá lớn, biểu hiện ngược lại là chấn định hơn. Các ngươi chuẩn bị một chút, buổi chiều chúng ta liền xuất phát, Shikame nói. Hiện tại mới chỉ là buổi sáng, cho nên còn có không ít thời gian chuẩn bị. Cụ thể muốn chuẩn bị thứ gì? Đơn giản liền là một chút binh lương hoàn, nhẫn cụ, chữa bệnh vật dụng các loại những vật này. Không bao lâu, Minato liền đi trước. Nói là muốn mua một chút kunai. Kushina thì về nhà cầm một chút đặc chế binh lương hoàn. Shinosuke nghĩ nghĩ, mình giống như không cần cái gì chuẩn bị, thế là liền trực tiếp về nhà. Shinosuke hôm nay làm sao sớm như vậy trở về. Về đến nhà, Biwako chính cầm rổ chuẩn bị đi mua đồ ăn, lại nhìn thấy nhi tử Shinosuke từ bên ngoài trở về. Shikame lão sư tiếp một cái C cấp nhiệm vụ, buổi chiều liền muốn ra thôn, để cho chúng ta chuẩn bị một chút, Shinosuke giải thích một câu. Ra thôn, nghe vậy, Biwako sắc mặt hơi đổi, mặc dù chỉ là C cấp nhiệm vụ, hẳn là sẽ không xuất hiện tại những thôn khác ninja đánh nhau tình huống. Nhưng phàm là đều là có ngoài ý muốn, ra thôn liền đại biểu cho nguy hiểm. Với lại vô luận là Hokage nhi tử Shinosuke, cũng hoặc là Jiraiya đệ tử thiên tài Minato, vẫn là dự bị Kyubi Jinchuriki Kushina. Ba người này thân phận đều tương đối đặc thù. Bất cứ người nào xảy ra chuyện đều là Konoha tổn thất. Yên tâm đi, mẫu thân, khẳng định không có vấn đề gì đâu, nhìn ra Biwako trong mắt lo lắng. Shinosuke vội vàng an ủi một câu. Shikame dẫn bọn hắn ra thôn chấp hành nhiệm vụ, khẳng định không phải cá nhân hắn ý kiến. Chuyện này đệ tam nhất định cũng là biết đến. Lại nói có Shikame cái này tinh anh Jonin cộng thêm trí thông minh phá trần người tài. Nếu là thật xảy ra chuyện, cũng khẳng định là người khác xảy ra chuyện. Cho nên đối với cái này Shinosuke không có chút nào lo lắng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.